Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, Linh Khí Khôi Phục, Khoa Học Kỹ Thuật Võ Đạo, canh, 3, Chu Hạo ca ca, ngươi làm sao biến đến lợi hại như vậy? Morgana sau cơn kinh hãi, nhất thời đánh lên Chu Hạo chú ý, nàng dám khẳng định. Khải Toa tuyệt đối không có lợi hại như vậy kỹ thuật. Muốn là nàng theo Chu Hạo cái này bên trong đạt được mạnh lên kỹ thuật. Đến lúc đó chẳng lẽ có thể treo lên đánh Khải Toa rồi. Ta không phải vẫn luôn rất lợi hại phải không? Chu Hạo liếc mắt xem thấu Morgana dụng ý. Nói thẳng, muốn mạnh lên. Ân, ngươi sẽ dạy ta, đúng hay không? Morgana dường như gà con mổ thóc giống như gật đầu, thanh âm ôn nhu, mang theo nũng nịu vị đạo. Ta dựa vào, không hổ là ác ma nữ vương, nói trở mặt thì trở mặt. Nhìn đến Morgana bộ dáng, Lôi Na trong lòng đậu đen rau muống, cảm giác cũng không nhận ra Morgana. Cái này phải xem tâm tình, người trước tiên đem thân này cái gì ác ma dỡ hàng lại nói. Nhìn lấy thì không tâm tình. Chu Hạo một mặt ghét bỏ. Thân này ác ma đựng. Nhìn lấy thì khó chịu. Quả thực xấu phát nổ. Vậy thì tốt. Chúng ta tìm một chỗ. Chậm rãi trò chuyện. Morgana một lời đáp ứng. Nàng nhìn ra được Chu Hạo nên cũng không phải là vì Khải Toa tới. Có điều nàng cũng không có ý định mang Chu Hạo đi nơi ở của nàng ác ma hai cánh. Tới ngươi ác ma hai cánh đi, chính tốt kiến thức một phen. Chu Hạo nói ra, ngươi đi đi, bản nữ thần chính mình đi đi chơi. Lôi Na không muốn cùng Morgana đợi cùng một chỗ. Đối với Chu Hạo nói một tiếng, trực tiếp chuồn đi. Morgana nhìn lấy Chu Hạo, trong mắt lóe lên một vệt cảnh giác. Ác ma hai cánh thế nhưng là nàng đại bản doanh. Nếu như Chu Hạo muốn giúp Khải Toa đối phó nàng, một khi đem Chu Hạo mang vào, cũng là dẫn sói vào nhà. Cho nên, nàng do dự, đi thôi, muốn đối phó ngươi, ngươi còn chạy trốn được. Nhìn ra Morgana lo âu trong lòng, Chu Hạo khóe miệng hơi hơi dương lên, kinh khủng thần niệm đảo qua địa cầu từng khúc hư không. Trong nháy mắt thì khóa chặt ác ma hai cánh. Bạch. Sau một khắc, Chu Hạo mang theo Morgana phía dưới biến mất tại Aatrox trước mắt. Nữ vương, Aatrox kêu to, hướng về ác ma hai cánh tiến đến. Chỉ có dựa vào ác ma hai cánh lực lượng, mới có thể tìm tới cũng cứu trở về hắn nữ vương. Thế mà hắn nhưng lại không biết. Hắn nữ vương, lúc này đã đến ác ma hai cánh. Ác ma hai cánh, ác ma hai cánh. Cái này sao có thể? Morgana có chút hoảng hốt, lấy lại tinh thần, nhìn đến chung quanh quen thuộc còn cảnh, nhất thời quá sợ hãi, tràn đầy hoảng sợ. Cái gì thời điểm, nàng ác ma hai cánh thành chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, không có khả năng, chỉ là bởi vì thực lực của ngươi không đủ mạnh. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, đánh giá ác ma hai cánh. Bên trong có Morgana nguyên một đám ác ma thủ hạ chính đang bận rộn lấy. Nữ vương, ngài về đến rồi. Lúc này, Morgana thủ hạ ác ma A Thái đi lên trước. Ân gần thăm hỏi nói. Ta dựa vào, người không có phát hiện ác ma hai cánh bị người xâm lấn sao? Nhìn đến A Thái một mặt bình tĩnh. Dường như cái gì cũng phát sinh bộ dáng. Morgana thì nổi giận. Giận dữ hét, cái gì, ác và hai cánh bị xâm lấn, không có a, hết thảy bình thường, A Thái trong mắt tràn đầy mê mang, không có phát hiện có kẻ xâm lấn a, người đây là cái gì không gian kỹ thuật, Morgana thấy thế, ánh mắt nhìn qua Chu Hạo, càng là kinh hãi, Chu Hạo tiến đến coi như xong, thế mà liền ác ma hai cánh đều không có kiểm trắc đến hắn tiến đến. Cái này chẳng phải là nói ác ma hai cánh đối phòng ngự của hắn như là không có tác dụng. Cái này muốn là Chu Hạo muốn đối phó nàng. nàng chẳng phải là trốn đều không cách nào trốn. Đây là, nói, Chu Hạo ánh mắt đảo qua Morgana, hướng thẳng đến nàng chỗ ở đi đến. Thanh âm nhàn nhạt tại Morgana bên tai vang lên, nói là cái gì ý tứ? Morgana đỉnh đầu tràn đầy chào hỏi, vội vàng đi theo, nói, ác ca hai cánh khoa học kỹ thuật thủ tịch A Thái trong mắt cũng là lộ ra nghi hoặc. Trong lòng suy tư, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, có tên, vạn vật chi mẫu, cho nên, thường không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem hắn kiếu. Này cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, nói xong. Chu Hạo đã thẳng đi tới Morgana nơi ở, một chút nằm tại trên giường lớn của nàng, duỗi lưng một cái, ta dựa vào, đây là nữ vương giường của ta. Morgana trong lòng tức giận, trừng lấy Chu Hạo, tức giận nói tiếng người, nghe không hiểu, trách ta rồi. Chu Hạo buông tay, nhìn lấy Morgana, tràn đầy ghét bỏ. Đi đem ngươi cái này cái gì ác ma dỡ hàng, nhìn lấy dễ dàng làm ác mộng. Hỗn đản, Morgana cắn răng, thật nghĩ ra hỏa này nổ thành mạt. Bất quá nghĩ đến đối phương thực lực khủng bố. Ta nhẫn, Morgana quay người rời đi, đi tháo trang sức, dù sao nàng còn muốn theo Chu Hạo chỗ này đạt được mạnh lên phương pháp. Sau đó lại đối phó Khải Toa, không đúng. Gia hỏa này bây giờ trở nên mạnh như vậy, nữ vương ta còn thế nào đối phó Khải Toa? Nghĩ đến Chu Hạo thực lực khủng bố, Morgana trong lòng vừa lo sầu lên. Nàng biết, Chu Hạo coi như không giúp Khải Toa đối phó nàng, cũng sẽ không nhìn lấy nàng giết Khải Toa. Đau đầu, Morgana vỗ trán một cái, cảm giác sự tình thật sự là càng ngày càng khó làm. Lớn như vậy cái vũ trụ, làm sao có thể không có linh khí đâu? Khoa học kỹ thuật cùng võ đạo cùng tồn tại, chắc hẳn sẽ càng thêm đặc sắc. Chu Hạo nằm tại Morgana trên giường lớn, thần niệm xuyên qua vũ trụ, thấy được vũ trụ bên ngoài mênh mông hư không. Thần niệm tiếp tục kéo dài, nguyên một đám vũ trụ hiện lên, trong đó có 9 cái vô cùng to lớn kinh khủng hỗn độn vũ trụ đứng lặng tại vô biên hỗn độn. Hừ. Đột nhiên, ngay tại Chu Hạo thần niệm bao phủ hướng trong đó một tòa hỗn độn vũ trụ thời điểm. Một đạo ẩn chứa vô cùng uy áp tiếng hừ lạnh từ đó truyền ra. Đánh vào Chu Hạo thần niệm phía trên. Phốp, Chu Hạo một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt lộ ra một vệt tức giận. Rất lâu không có nhận qua đả thương. Thế mà đả thương hắn. Cảnh giới cần phải tại Đại La Cảnh. Bất quá đã nắm trong tay tòa kia hỗn độn vũ trụ, ẩn chứa toàn bộ hỗn độn vũ trụ ý chí uy năng, cho nên mới lợi hại như vậy. Chu Hạo cẩn thận trải nghiệm vừa mới một kích kia lực lượng, trong đó tựa hồ ẩn chứa âm dương chi đạo, tu vi mạnh hơn hắn ra một bậc. Bất quá nếu không phải đối phương có một tòa khổng lồ hỗn độn trụ ý chí uy năng gia trì, là tuyệt không có khả năng cái kia như vậy mà đơn giản làm bị thương hắn. Nắm trong tay hỗn độn vũ trụ lại như thế nào? Sớm muộn thu thập ngươi. Chu Hạo trong lòng quyết tâm, sự kiện này sẽ không cứ như vậy xong. Thương thế của ngươi tái phát. Lúc này, Morgana tháo bỏ xuống ác ma đựng, mặc lấy một thân gia đình y phục hàng ngày đi đến. Nhìn đến Chu Hạo, kinh ngạc nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Chu Hạo ngẩng đầu, đánh giá Morgana, không có trang điểm đậm đặc nhạt lau, không có có lộn xộn cái gì đồ vật. Một bộ trang điểm, thon dài trắng nõn đôi chân dài dẫm lên một đôi dép lê. Trước người ầm ầm sóng dậy, làm người ta kinh ngạc. Cái dạng này, xem ra so trước đó thoải mái hơn. Có thể nói cảnh đẹp ý vui. Vừa mới hắn tuy nhiên bị công kích một chút, nhưng cũng chỉ là thần niệm bị hao tổn, ảnh hưởng không lớn, một hồi khôi phục, Khải Toa biết ngươi tới nơi này sao? Morgana muốn biết nhất vấn đề này, trước đó liền muốn hỏi, chỉ là không tìm được cơ hội, tạm thời còn không biết, ta vừa tỉnh dậy liền tới tìm ngươi, thế nào, cảm động không cảm động, kinh hỉ không kinh hỉ? Chu Hạo nhìn lấy Morgana, ánh mắt sáng rực, cười nói, còn kinh hỉ, kinh hãi còn tạm được. Morgana tức giận nói, vừa đến đã hù dọa nàng. Bất quá, nghĩ đến Chu Hạo thực lực, Morgana nhịn không được hỏi lần nữa. Ngươi bây giờ là mấy đời thần thể, ngươi sẽ còn không gian kỹ thuật. Mấy đời thần thể, vấn đề này còn thật khó mà nói. Đến mức không gian kỹ thuật, tự nhiên là sẽ không. Chu Hạo trầm ngâm nửa ngày, thân thể của hắn vượt xa đời thứ tư thần thể. Không biết tính toán là bao nhiêu thay thần thể. Đến mức không gian kỹ thuật, hắn là thật sẽ không? Chu Hạo, ngươi thay đổi, trước kia ngươi không phải như thế. Morgana giận dữ, nàng đều thỏa mãn Chu Hạo yêu cầu hoán đổi ác ma lắp. Kết quả ra hỏa này thế mà nuốt lời, căn bản là không có muốn nói cho nàng mạch lên phương pháp. Cũng là đang đùa nàng. Tiểu nãi băng, nhớ đến ngươi trước kia không phải một mực trách móc trưởng thành muốn gả cho Chu Hạo ca ca ta sao? Muốn không ngươi gả cho ta, ta liền nói cho ngươi. Chu Hạo trêu chọc nói, đi chết. Morgana hung hăng trừng mắt nhìn Chu Hạo, thở phì phò rời đi. Hiện tại nàng thế nhưng là đã có tân hoan. Ha ha, Chu Hạo nhìn lấy Morgana bóng lưng rời đi. Chu Hạo cũng không thèm để ý. Lâu ngày, không tại nhất thời, thiên địa không có linh khí, ta liền để hắn có linh khí, chế tạo một cái khoa học kỹ thuật cùng võ đạo cùng tồn tại vũ trụ. Thu hồi ánh mắt, Chu Hạo thần niệm nhất động, đem vũ trụ bên ngoài hỗn độn chi khí dẫn vào tiến đến. Vũ trụ tự thân bảo hộ ý thức khôi phục, bản năng đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm linh khí. Miễn cho hỗn độn chi khí phá hư vũ trụ, mà theo linh khí tràn vào vũ trụ cũng lại bởi vậy đạt được lợi ích. Cho nên, nếm đến chỗ tốt vũ trụ ý chí bắt đầu bản năng hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa làm linh khí. Còn lại thì không cần Chu Hạo khống chế. Chu Hạo cũng là đưa đến một cái dẫn tử tác dụng. Trước kia vũ trụ ý thức bản năng phong bế chính mình. Tính toán là một loại tự thân bảo hộ, nhưng Chu Hạo mở ra một đường vết rách, làm đến vũ trụ nếm đến chỗ tốt, để nó muốn ngừng mà không được, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Cái này giống con cua đối với người, trước đó bởi vì sợ hãi, người không dám làm liều đầu tiên, nhưng khi ăn một miếng nếm đến chỗ tốt về sau, một cách tự nhiên chỉ có biết ăn thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.